Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 06, tỉnh lại bốn đời vu. Trải qua nửa năm khôi phục, đệ ngũ huyền cảm thấy mình trạng thái đã rất khá. Hắn chuẩn bị lại một lần nữa mở ra trúng diệu chi môn. Mấy ngày này, hắn cũng không ít suy tư trúng diệu chi môn tác dụng. Hắn thấy, đây chính là một loại truyền thừa. Các đời vu năng lực đều giấu ở bát quái không gian bên trong. Chỉ cần có thể cùng vu ý chí xứng đôi, liền có thể thu hoạch được vu năng lực. Đây là hắn đối trúng diệu chi môn suy đoán. Đời thứ ba bách thảo vu ý chí là muốn lớn mạnh hỏa bộ lạc. Cái này cùng đời thứ hai vu vừa vặn giống nhau. Đời thứ hai vu tiếp nhận một đời vu thời điểm, hỏa bộ lạc mới có được bộ lạc danh tự không lâu. Toàn bộ lạc còn rất nhỏ yếu. Hắn nóng lòng lớn mạnh toàn bộ lạc, liền nghiên cứu ra thần đà. Vì thu hoạch được đồ đằng chỉ dẫn, đệ ngũ huyền mượn nhờ hắn lực lượng, phát minh thạch mâu, cũng coi là hoàn thành tâm nguyện của hắn, mà truyền vu tiến vào bát quái không gian, muốn xem đến hỏa bộ lạc đầu nguồn. Bản tâm của hắn có phải là vì ghi chép? Đáng tiếc bức họa kia cũng chỉ là một nửa, liền bị một đời vu đánh gãy. Đệ ngũ huyền cảm thấy, hắn hiện tại đặt tên, phát minh văn tự năng lực hẳn là chỉ là bổ sung năng lực. Chủ yếu nhất năng lực hẳn là ban cho một hòn đá biến thành đồ đằng năng lực, hoặc là tương tự năng lực, chỉ là truyền vu mình không có nhận biết, cũng không có nghiên cứu, cho nên cụ thể năng lực như thế nào, đệ ngũ huyền không dễ phán đoán. Lần này mở ra trúng diệu chi môn, đệ ngũ huyền không định lại kéo vu tiến đến, mà là đem mục tiêu liếc tới lục đại thủ lĩnh. Hắn muốn thử xem thủ lĩnh lại có thể kích hoạt cái gì. Có lẽ, hắn có thể kích hoạt thủ lĩnh linh hồn cũng khó nói. Chỉ là thủ lĩnh linh hồn có vẻ như cũng không có cái gì năng lực đặc thù. Như vậy suy tư, đệ ngũ huyền liền lặng lặng chờ đợi ngày mai đến. Bởi vì buổi sáng ngày mai là bộ lạc đại tế thời gian, một đêm rất nhanh liền quá khứ. Sáng ngày thứ hai, tất cả bộ lạc người tập trung ở tế đàn trước, chuẩn bị tiến hành đại tế. Liền tại bọn hắn chuẩn bị nhảy lên tế tự múa thời điểm, tế đàn đột nhiên bị đen trắng sương mù bao phủ. Qua, hỏa bộ lạc người nhịn không được phát ra kêu sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết dạng này sương mù đại biểu cho cái gì. Người còn tới, Ngưu Đồ Đằng kinh ngạc gọi vào. Hắn trở thành Minh Đồ Đằng, cũng liền có thể để cho bộ lạc người sinh ra hai cái dạ dày. Càng thêm chịu đánh, chống hạn, kháng đói, ăn chính là cỏ, gạt ra chính là sữa. Cứ như vậy, hắn đã rất thỏa mãn. Nhưng cái này hỏa đồ đằng cũng quá nghịch thiên. Lần lượt khai phát năng lực mới, để hắn làm sao chịu nổi? Chẳng lẽ chúng ta tấn thăng chính là hai loại minh đồ đằng? Hắn nhịn không được nổi lên nói thầm. Đáng tiếc không ai có thể cho hắn đáp án. Nồng vụ đường hành lang từ trên tế đài lan tràn mà xuống. Một đám trụ vu đều hưng phấn nhìn về phía lục đại thủ lĩnh. Trong đó lấy trụ trời vu ánh mắt nhất là cực nóng. Ông, nồng vụ đột nhiên chấn động. Sau đó âm dương cửa lớn từ từ mở ra. Một đạo nồng vụ hướng về lục đại thủ lĩnh bay tới. Đây là, lục đại thủ lĩnh kinh ngạc nhìn xem nồng vụ. Nhưng hắn cũng không có tránh né, mặc cho nồng vụ bao trùm hắn. Siêu, nồng vụ đường hành lang thu hồi, tiện thể lấy lục đại thủ lĩnh cũng đã biến mất. Một đám trụ vu ngu ngơ nhìn qua trên tế đài nồng vụ, trong mắt tất cả đều là không thể tin thần sắc, nhất là trụ trời vu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đệ ngũ huyền tự nhiên không có tâm tình để ý tới những này trụ vu. Khống chế nồng vụ vòng quanh lục đại thủ lĩnh tiến vào bát quái không gian về sau, đệ ngũ huyền trực tiếp bắt đầu nếm thử cảm thụ nhu cầu của hắn. Lục đại thủ lĩnh ngốc trệ một chút, nhưng sau đó cũng kịp phản ứng, bắt đầu nhảy lên tế tự múa, muốn gặp đời bốn vu. Đệ ngũ huyền hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cũng cảm thấy đương nhiên. Hỏa ở lạc từ đời thứ nhất vu cùng thủ lĩnh kéo dài đến nay, được xưng tụng cơ chí vu cùng thủ lĩnh. Thứ nhất thuộc về đời bốn vu, thứ hai liền muốn rơi vào lục đại thủ lĩnh trên đầu. Mặc dù cuộc đời của hắn còn không có nắp hòm kết luận, nhưng ít ra từ hắn kế vị đến nay, cơ hồ chưa bao giờ mắc phải sai lầm. Chỉ điểm này liền càng khó được. Đời bốn vu sao? Sẽ đạt được hưởng ứng sao? Đệ ngũ huyền suy tư, đột nhiên cảm giác được toàn bộ không gian chấn động. Sau đó có ánh sáng điểm từ bát quái không gian trung ương sáng lên. Đồ đằng lực lượng linh hồn chen chúc lấy hướng điểm sáng đánh tới. Đệ ngũ huyền chịu đựng đau đớn, dùng ý chí chú ý cái kia điểm sáng thế giới. Lục đại thủ lĩnh cũng giống như thế. Trong mắt tràn đầy cực nóng quang mang. Nếu nói hỏa bộ lạc ai nhất làm cho hắn kính nể, không phải đời bốn vu không ai có thể hơn. Điểm sáng càng lúc càng lớn, là sa mạc biên giới thổ địa. Đệ ngũ huyệt cùng lục đại thủ lĩnh một chút liền đánh giá ra địa hình, trong mắt đều tràn đầy chờ mong. Điểm sáng bên trong thế giới càng ngày càng rõ ràng. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trên mặt đất, là đời bốn vu. Hắn ngồi tại nhật đồ đằng trên đá, một chân dẫm tại trên tảng đá, một chân nhàn nhã đang lắc lư. Hai tay của hắn ôm tại trên tảng đá bàn chân kia, cái cằm đệm ở trên đầu gối. Hắn đầu tiên là chắp tay, động tác này hiển nhiên là đối đệ ngũ huyền làm, thiếu khuyết tôn kính. Nhưng lại có một loại như quen thuộc cảm giác. Đệ ngũ huyền cười mắng một câu. Hắn muốn nhìn một chút đời bốn vu năng không thể nghe đến hắn. Đáng tiếc đời bốn vu không có trả lời, chỉ là vươn tay đối lục đại thủ lĩnh ngoắc ngón tay. Lục đại thủ lĩnh có chút kinh ngạc. Hắn từ nhi tử nơi đó biết, điểm sáng thế giới bên trong vu có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng câu ngón tay là có ý gì? Để hắn đi vào, đệ ngũ huyền cũng có chút không rõ, nhưng hắn vẫn là cực kỳ tín nhiệm đời bốn vu, trực tiếp dùng hắc vụ đẩy lục đại thủ lĩnh một chút. Lục đại thủ lĩnh không có kháng cự, trực tiếp nhanh chân hướng về phía trước, mấy bước ở giữa, thế mà đi vào điểm sáng bên trong thế giới. Mới vào điểm sáng thế giới, lục đại thủ lĩnh như đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nhưng mỗi đi lên phía trước một bước, thân thể liền nhanh chóng thu nhỏ, chờ hắn đi đến đời bốn vu trước mặt, đã trở nên bình thường lớn nhỏ. Hỏa ở lạc lục đại thủ lĩnh, gặp qua vĩ đại đời bốn vu. Lục đại thủ lĩnh bước nhanh về phía trước, quỳ xuống đất dập đầu, cung kính vô cùng nói, ngươi có thể từ nô lệ xuất thân, làm được hiện tại một bước này, rất không dễ dàng. Đời bốn vu một mặt nghiêm nghị nói xong câu đó, đột nhiên thay đổi một mặt danh mãnh biểu lộ hỏi, người cái này gặp người liền quỳ thói quen, cũng là bởi vì nô lệ xuất thân sao? Ếch, lục đại thủ lĩnh bị nói sững sờ, sau đó đỏ mặt lên, nhanh chóng đứng dậy, một câu, đánh trúng hắn cả đời tối khuất nhục địa phương, đó chính là cho long bộ lạc chi bộ vu quỳ xuống cầu cùng sự kiện kia. Đời bốn vu lại không quan tâm ý nghĩ của hắn, tay phải vung lên, lục đại thủ lĩnh sau lưng xuất hiện nguyệt đồ đằng thạch. Bởi vì ngươi là bộ lạc kia một quỳ, ta ban thưởng ngươi ở trước mặt ta ngồi xuống, ở trong đó nguyên nhân, ngươi nhưng minh bạch. Đời bốn vu mang trên mặt khảo giáo hương vị hỏi thăm. Lục đại thủ lĩnh bình phục một chút nỗi lòng, ngắn ngủi mấy câu. Hắn đã kiến thức đời bốn vu lợi hại, hắn mang theo kích động tiến đến, kết quả đời bốn vu một câu hỏi lại, để hắn tâm cảnh hỗn loạn, bây giờ lại là một câu tra hỏi, liền để hắn ép buộc đè xuống trong lòng hỗn loạn, suy tư, năng lực như vậy, không hổ là một đời bá chủ, bởi vì ta là vì bộ lạc quỳ, mà không phải vì mình quỳ. Lục đại thủ lĩnh suy tư một phen dò hỏi, mặc dù không đúng, nhưng cũng không tính rất ngu ngốc đáp án. Ta để ngươi ngồi, là bởi vì ngươi có thể báo thù rửa hận, trong lòng có tính toán mà tính, nếu là chỉ là quỳ cầu sống, còn không bằng chết đi coi như xong. Đời bốn vu khinh thường nói, sau đó khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi tại nguyệt đồ đằng trên đá. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.